Xin chào các bạn. Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu Vấn Tiền Đạo. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1312. Tần Tàng tính nhẩm thời gian, 6 ngày sau chính là ngày mà Yên Miểu Các tổ chức đại điển thu đồ. Tốt nhất là ta nên đi qua đó sớm một chút để chuẩn bị, để cho thần ngoại hóa thân, vững chắc tu vi của bản thân. Còn ta phải nhanh chóng luyện chế phệ nguyên trùy, chuẩn bị sớm cho hắn một chút thủ đoạn phòng thân. Tần Tàng bay xuống cấm chế, ngăn cách thần ngoại hóa thân trong một căn phòng khác. Còn chính bản thân Tần Tàng thì tế xuất cửu u ma hỏa, luyện chế mấy cỗ thi thể yêu thú mà tên tiểu nhị đem tới. Sau lấy mấy khối yêu cốt ẩn chứa quang trạch kỳ dị từ trong thiên quân giới ra. Vì để đảm bảo cho sự an toàn của thân ngoại hóa thân, Tần Tàng không tiếc trả một cái giá lớn, lấy ra yêu cốt mình đã cất kỹ từ lâu. Đây đều là yêu cốt của yêu thú yêu đan cảnh. Tần Tàng dùng chúng để luyện chế phệ nguyên trùy thì có vẻ cực kỳ lãng phí, nhưng uy lực của nó chắc chắn vượt xa pháp khí tầm thường. Hắn không nghỉ ngơi một giây phút nào, chuyên tâm luyện chế phệ nguyên trùy cho thân ngoại hóa thân. Má hỏa được tế xuất ra, tụ lại thành một đoàn, lơ lửng trước mặt Tần Tàng. Hiện tại, lực khống chế của hắn đối với má hỏa đã mạnh hơn xưa rất nhiều. Năng lực luyện khí cũng được nâng lên một tầm cao mới. Hắn nhẹ nhõm nhìn đám yêu cốt bị luyện hóa một cách dễ dàng bên trong ma hỏa đang bốc cháy cuồn cuộn. Tạp chất bên trong nó cũng bị loại bỏ hết, chỉ còn lại những tinh hoa vật liệu tốt nhất, cuối cùng được Tần Tàng tạo hình thành phệ nguyên trùy. Căn cứ vào kinh nghiệm trong quá khứ, hắn gia cố thêm vài loại thủ đoạn âm độc lên trên phệ nguyên trùy như độc châm, độc khí, vân vân. Sau một phen tất bật luyện chế, trước mặt Tần Tàng đã có thêm mười mấy cây phệ nguyên trùy nữa. Tần Tàng thu chúng vào trong túi giới tử. Tần Tàng lựa chọn ra mấy loại pháp khí phù hợp nhất với thân ngoại hóa thân, rồi giao chúng cho hắn tế luyện. Sau đó, Tần Tàng quan sát thân ngoại hóa thân một lần nữa, suy nghĩ tìm tòi xem hóa thân còn có bất kỳ điểm sơ hở nào thiếu sót hay không. Đêm khuya 3 ngày sau, Tần Tàng mang theo thân ngoại hóa thân bắt đầu xuất phát. Khoảng cách giữa Phường Thị và Yên Miểu Các là rất dài, nhưng đối với Tần Tàng thì lại chẳng là gì. Chỉ cần phi độn đến tờ mờ sáng là hắn đến Lan Đấu Sơn rồi. Lan Đấu Sơn là địa bàn của Lan Đấu Môn. Bên trong khu vực Lan Đấu Sơn này còn có một vài môn phái lớn nhỏ phụ thuộc vào Lan Đấu Môn. Các tông môn này chiếm giữ trong các nơi ở trong Lan Đấu Sơn. Ở trên một đỉnh núi, Tần Tàng đưa mắt nhìn sơn lan vô biên phía xa xa. Đi theo bên cạnh hắn lúc này là thân ngoại hóa thân vẫn luôn mặt lạnh vô tình. Bắt đầu chia nhau ra ở chỗ này đi, cầm lấy. Tần Tàng xoay người, giao cho thân ngoại hóa thân tử tiền của thanh phù tiền, còn hắn thì giữ mẫu tiền. Hắn và thân ngoại hóa thân quyết định tách nhau ra ở chỗ này, để cho thân ngoại hóa thân một mình tiến đến Yên Miểu Các, còn chân thân là Tần Tàng thì âm thầm bảo hộ phía sau. Thân ngoại hóa thân vẫn không biểu lộ chút thần thái nào, yên lặng nhận lấy thanh phù tiền. Lúc này, Tần Tàng triệu hồi Thiên Mục Điệp ra, đôi môi khẽ nhúc nhích, lẩm bẩm. Dường như hắn đang giao phó việc gì đó cho Thiên Mục Điệp. Thiên Mục Điệp bay tới bay lui quanh người Tần Tàng, dường như nó có vẻ không tình nguyện rời khỏi người Tần Tàng cho lắm. Mãi một lúc sau, nó ngửi thấy khí tức tương tự với Tần Tàng ở trên người thân ngoại hóa thân, mới không bài xích hóa thân như trước nữa. Cánh bướm tung bay, thân ảnh lóe lên trốn vào trong khí hải của hóa thân. Dựa vào năng lực ẩn nấp mạnh mẽ của Thiên Mục Điệp, chắc hẳn cũng đủ để đánh lừa thủ đoạn dò xét của địch nhân. Tuy nhiên vẫn không nên tùy tiện gọi nó hiện thân, biết chưa? Vẻ mặt của Tần Tàng cực kỳ nghiêm túc, dặn dò hóa thân rất kỹ càng. Cả Thiên Mục Điệp và thân ngoại hóa thân đều có ý nghĩa vô cùng to lớn với Tần Tàng. Thế mà bây giờ hắn lại tạm tách ra với cả hai. Thân ngoại hóa thân nhẹ nhàng gật đầu, như kiểu đã hiểu lời của Tần Tàng. Chân điểm nhẹ một cái xuống mặt đất, tế ra một kiện pháp khí như chiếc lá trúc, ngự khí phi hành. Chẳng bao lâu sau thì thân ngoại hóa thân biến mất trong làn sương sớm của dãy núi. Tần Tàng hít một hơi thật sâu, thân ảnh biến mất trong hư không, lặng lẽ đi theo sau thân ngoại hóa thân của mình. Pháp khí hình lá trúc nhẹ nhàng, mang theo thân ngoại hóa thân phi hành trong núi. Thân ngoại hóa thân mặc một trường bào màu xám trông rất bình thường, đai lưng nạm ngọc, phía sau lưng còn mang theo một thanh trường kiếm. Thanh trường kiếm này là một thanh thượng phẩm pháp khí, uy lực không thể coi thường. Nhưng điểm khác thường của nó là thanh kiếm này do Tần Tang luyện chế từ một loại huyền ngọc mà thành. Lúc sử dụng nó có năng lực ẩn hình, khi đối địch với kẻ thù sẽ có hiệu quả xuất quỷ nhập thần cực kỳ lợi hại. Ngoài thanh kiếm này ra, những pháp khí khác của thân ngoại hóa thân cũng rất bình thường, nhưng đối với một tán tu luyện khí kỳ mà nói đã là cực kỳ không tệ. Thân ngoại hóa thân niên niết thanh phù tiền rồi thu nó vào trong túi giới tử, chăm chú nhìn về phương hướng của Yên Miệu Các, miệng thì lẩm bẩm: từ giờ trở đi, ta tên là Trương Việt. Trong khoảnh khắc này, ánh mắt của thân ngoại hóa thân và Tần Tang giống hệt như nhau. Xét cho cùng thì bọn họ vốn dĩ là cùng một thể. Nếu thân ngoại hóa thân cách chân thân quá xa, sẽ không cảm ứng được đối phương. Tần Tang có can đảm đưa thân ngoại hóa thân nhập thế cũng là vì thân ngoại hóa thân kế thừa ký ức của chân thân, có thể tư duy và hành động một cách độc lập mà không dựa vào sự điều khiển của Tần Tang. Điểm khác biệt lớn nhất của Tần Tang và thân ngoại hóa thân chỉ là ngoại hình và tu vi mà thôi. Đương nhiên, để đề phòng trường hợp không may xảy ra, Tần Tang đã ẩn giấu đi một vài bí mật cực lớn, ví dụ như lai lịch của Tần Tang hay như sự tồn tại của Ngọc Phật, vân vân. Thân ngoại hóa thân điều khiển pháp khí lá trúc, xuyên núi vượt đèo, phi hành về phía Yên Miểu Các. Yên Miểu Các được xây dựng ở sâu trong Lan Đấu Sơn, bên trên một hòn đảo kéo dài 10 dặm trong một hồ nước lớn ở Lan Đấu Sơn. Đệ tử trong Yên Miểu Các chủ tu pháp thuật hệ thủy, ở xung quanh đó cũng gọi là có chút danh tiếng. Đương nhiên, cũng nhờ dựa hơi Lan Đấu Môn. Sau khoảng thời gian chạy như bay, thân ngoại hóa thân tùy tiện tìm một chỗ để điều chỉnh lại khí tức của bản thân, sau đó lại tiếp tục lên đường. Nơi đây còn cách Yên Miểu Các một đoạn nữa. Thân ngoại hóa thân phóng tầm mắt về phía xa xa, nơi đó có rất ít đỉnh núi, dường như có thủy khí bốc lên, hẳn là nó ở trong một hồ nước. Lúc này, thân ngoại hóa thân đang phi hành thì đột ngột dừng lại, chân đạp pháp khí lá trúc, lơ lửng ở giữa không trung. Hắn quay đầu nhìn về phía bên trái. Trời đã gần trưa, mặt trời đã sắp lên đến đỉnh đầu, sương mù trong núi đã tan đi gần hết. Ở giữa dãy núi là một khu rừng xanh tốt, cây cối tùm, cổ thụ che trời, chim thú cùng hót, tất cả tạo nên một bức tranh thiên nhiên hòa hợp, tràn đầy sức sống. Ngay khi thân ngoại hóa thân đang nhìn ngắm phong cảnh nơi này, thì đột nhiên những tán cây cổ thụ trong rừng rung động mãnh liệt, sau đó chuyển ra một loạt tiếng xé gió. Một thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn xuất hiện trước mắt thân ngoại hóa thân. Một thiếu nữ đang ngự sử phi kiếm bay đến đây. Nhìn phương hướng mà nàng đang đi, có lẽ nàng cũng muốn tới Yên Miếu Các. Hai người nhìn thấy nhau, thiếu nữ kia lập tức cảm thấy nao nao, cũng dừng phi hành. Luyện khí cảnh tầng 8. Thân ngoại hóa thân thầm nghĩ trong lòng, không cần hắn thi triển pháp chú hay đạo thuật gì, Thiên Mục Điệp cũng đã có thể nhìn thấu nội tình của nàng. Tuổi tác của vị thiếu nữ này cũng không cao, vậy mà lại có tu vi khá cao. Xem ra thiên phú của nàng cũng không tệ lắm, khả năng cao là nàng cũng muốn tới đại điển thu đồ của Yên Miểu Các. Thông qua khảo hạch bái nhập Yên Miểu Các, thân ngoại hóa thân chăm chú nhìn đối thủ cạnh tranh một lát, sau đó lạnh lùng rời đi. Cách thức thu đồ của Yên Miểu Các cũng không phải là tổ chức lôi đài luận võ, hay là phương thức chém giết đẫm máu tàn khốc kia của Nguyên Chiếu Môn. Cho nên thiên phú của thiếu nữ trước mắt này có tốt đến đâu cũng chẳng liên quan đến hắn. Thiếu nữ ban đầu còn giữ sự cảnh giác đề phòng, nhưng nhìn thấy hướng bay của thân ngoại hóa thân, thân sắc của nàng lại hơi kích động, chủ động đuổi theo hóa thân rồi cất giọng hô: xin đạo hữu dừng bước. Thân ngoại hóa thân âm thầm nhíu mày, dừng phi độn, quay người nhìn thiếu nữ: ta tên là Phương Đình, không biết quý danh của đạo hữu là gì? Đạo hữu cũng đến tham dự đại điển thu đồ của Yên Miễu Các sao? Thiếu nữ tóc ngắn ngự kiếm mau chóng đuổi đến chỗ Tần Tang. Hai má của nàng đỏ ửng, có vẻ hơi nhút nhát xấu hổ khi tiếp xúc với người lạ. Nhưng nàng lại chủ động giới thiệu chính mình. Đôi mắt của thiếu nữ này rất to, nụ cười tươi tắn. Khi nàng cười lộ ra hai chiếc răng khểnh trông cực kỳ tinh nghịch. Tại hạ họ Trương, tên Việt. Ngữ khí của thân ngoại hóa thân khá hiền hòa, không có lạnh lùng cự tuyệt người khác từ ngoài ngàn dặm. Hắn cảm thấy vị thiếu nữ này rất có khả năng sẽ bị Yên Miễu Các chọn làm đệ tử. Nếu như hắn chủ động bắt chuyện gây thiện cảm, tạo một mối quan hệ tốt, nói không chừng sau này còn có chỗ hữu dụng. Phương cô nương cũng có ý định bái nhập môn hạ của Yên Miễu Các sao? Phương Đình liên tục gật đầu nói, ta cũng giống như Trương đại ca, lần này cũng tới tham gia đại điển thu đồ của Yên Miễu Các. Nếu như chúng ta đã có duyên gặp nhau giữa đường như vậy, thôi thì đoạn đường còn lại chúng ta đi cùng nhau nhé, huynh thấy sao? Nghe nói bên trong Lan Đấu Sơn vẫn còn tiềm ẩn một chút nguy hiểm. Lan Đấu Môn vì muốn rèn luyện đệ tử của mình mà không quét sạch hết yêu thú trong núi. Trong đám tiểu yêu còn sót lại có một số con khá khó đối phó. Còn có việc này sao? Thần ngoại hóa thân tỏ vẻ kinh ngạc. Trường mỗ đi thẳng một đường từ đó đến giờ, cũng chưa gặp phải một con yêu thú nào. Xem ra vận khí của ta cũng không tệ lắm. Phương cô nương có vẻ hiểu rất rõ tình hình nơi này nha. Phương Đình khiêm tốn nói. Kể ra thì cũng không tính là quen thuộc lắm. Chỉ là ta đã sinh ra và lớn lên trên một hòn đảo nhỏ cách Lan Đấu Sơn không xa. Nghe thấy khá nhiều lời đồn thổi rồi. Nghe Trương đại ca nói thì hình như Trương đại ca không phải tu sĩ ở Lan Đấu Sơn sao? Đúng vậy, bản thân ta vốn là một tên tán tu ở trên lộ đạo xa xôi, vì muốn cầu đạo nên mới đi du lịch. Nghe nói ở đây có đại môn phái tổ chức đại điển thu đồ, vậy nên ta mới chạy tới nơi này. Thần ngoại hóa thân, ăn ngay nói thật, cũng không giấu giếm lai lịch của chính mình. Phương Đình lên tiếng hỏi vị trí của lộ đạo, nàng không khỏi kinh ngạc. Khâm phục hóa thân có tinh thần ý chí vượt muôn trùng khơi đến nơi này cầu tiên đạo. Sau một lúc nói chuyện với nhau, thần ngoại hóa thân đồng ý đi cùng Phương Đình. Hai người bay cùng một chỗ đến sơn môn của Yên Miểu Các. Thoạt nhìn, Phương Đình là một thiếu nữ khá trong sáng thuần khiết. Trong lúc nói chuyện với nhau, thần ngoại hóa thân cũng thấy khá nhiều lần nàng nói chuyện một cách khá ngây ngô. Thần ngoại hóa thân cũng biết rằng, thiếu nữ này tuổi còn nhỏ mà đã có một thân tu vi như thế này, không thể nào mà không có chút lòng dạ được. Biểu hiện bên ngoài của nàng, 8/9 phần 10 chỉ là giả vờ, ngụy trang mà thôi. Thế nhưng Tần Tang cũng cảm thấy vị cô nương này cũng không có ác ý gì với mình, nên hắn cũng không thèm để ý đến vấn đề này. Hai người trò chuyện vui vẻ, rất nhanh đã trở nên quen thuộc lẫn nhau. Trên đường, bọn họ thật sự gặp được đầu yêu thú phàm yêu cảnh. Hai người hợp sức chém giết con yêu hậu này, sau đó chia nhau mỗi người một nửa cỗ yêu thi. Phương Đình cười mừng rỡ, còn mắt cong cong, nhìn có vẻ cực kỳ ngây thơ, trong sáng, chưa trải sự đời. Cho dù thần ngoại hóa thân cảm thấy chướng mắt với những thứ này, nhưng hắn cũng giả vờ cao hứng mà thu chiến lợi phẩm vào. Trải qua trận chiến này, biểu hiện của thân ngoại hóa thân làm cho Phương Đình tăng thêm một phần tín nhiệm đối với hắn. Trương đại ca, tuổi ngươi còn trẻ mà đã có tu vi cao như vậy, hơn nữa kiếm thuật cũng không kém chút nào, nhất định Trương đại ca sẽ được Yên Miểu Các thu nhận cho mà xem. Phương Đình trấn an thân ngoại hóa thân. Thân ngoại hóa thân chậm rãi lắc đầu, trầm giọng nói, ta biết thiên phú của ta không được tốt, chỉ có điều trong thời gian du lịch ta đạt được một cơ duyên, tu vi đột nhiên tăng vọt một lần, nhưng nó cũng đã ép khô tiềm lực của ta. Ta còn chẳng biết mình có thể đột phá đến luyện khí cảnh tầng thứ 10 hay không, chứ đừng nói đến chuyện trúc cơ, nên chưa chắc có thể lọt vào pháp nhãn của Yên Miểu Các. Ngược lại, thiên phú của Phương cô nương ngươi mới thật là thượng cấp, gần như đã chắc chắn có thể gia nhập vào Yên Miễu Các rồi. Chỉ mong đến lúc đó, Phương cô nương đừng quên Trương mỗ là được rồi. Sắc mặt Trương Đình đỏ lên, có chút thẹn thùng nói ra: ta cũng không biết mình có thể được chọn hay không. Trương đại ca cũng không nên nản chí quá sớm. Mọi người thường nói thiên phú không có nghĩa là tất cả. Người có thể đạt được một lần đại đề thăng như vậy, từ đó có thể thấy vận khí của người khá cường thịnh. Nếu như chăm chỉ cố gắng, có thể sau này Trương đại ca lại may mắn gặp được một cơ duyên nào khác thì sao? Thần ngoại hóa thân yên lặng gật đầu, sắc mặt bình thản nhìn Phương Đình. Tâm cơ của thiếu nữ này có sâu đến đâu cũng không có khả năng qua mặt những lão yêu quái trải đời như Tần Tang. Phương Đình luôn nói là nàng lo lắng sẽ không đậu, nhưng thần thái của nàng cực kỳ tự tin, gần như chẳng có vẻ gì là lo lắng cả. Không biết là do thiên phú của nàng tốt thật hay là do nàng có chỗ dựa nào khác. Hai người vừa phi hành vừa nói chuyện, vượt núi băng đèo, bất chi bất giác đã đến nơi cần đến. Ở giữa hai ngọn núi có những đợt vệt sáng gợn sóng lan tăn. Hai người liếc nhau, tăng tốc bay qua hai ngọn núi này, nhất thời cảm thấy sáng tỏ thông suốt. Trước mặt họ là một mảnh hồ nước xanh biếc mênh mông vô bờ. Ở trung tâm hồ nước có một làn hơi nước dày đặc. Hai người dường như có thể nhìn thấy bóng dáng của một hòn đảo nhỏ, nhưng diện tích lại không hề nhỏ chút nào. Phía trên đó hình như còn có đình đài lầu cát và một rừng trúc xanh tùm. Giữa sương mù này tụ mà không tán, lưu động có quy luật, rõ ràng là sản phẩm của tự nhiên. Nơi này chính là Yên Miểu Các. Cuối cùng chúng ta đã tới nơi. Phương Đình tung tăng reo hò, ánh mắt lướt qua cảnh vật xung quanh, đột nhiên chỉ hướng nơi xa khẽ kêu: ở chỗ kia có người. Thần ngoại hóa thân cũng nhìn thấy, tại bên bờ hồ có một dãy đá xanh, trên đó có mười mấy bóng người, có người đứng, có người ngồi. Họ đang tụ tập ở trên đó, không biết có mục đích gì. Sau khi thuyền mục điệp truyền tin tới, hắn mới biết đám người này cơ bản đều có tu vi luyện khí cảnh. Có lẽ bọn họ cũng như hai người đều tới nơi này để tham gia đại điển thu đồ của Yên Miếu Các. Ở trong đám người này có một vị tu sĩ trúc cơ kỳ, chính là người đàn ông ngồi trên mỏm đá xanh cao nhất ở bên kia. Bên hông hắn đeo một chiếc lệnh bài của Yên Miếu Các. Đại điển thu đồ lần này lại tổ chức ở một nơi dã ngoại hoang vu như vậy, chẳng phải quá sơ sài sao? Thần ngoại hóa thân nói thầm trong lòng, sau đó kêu gọi Phương Đình rồi bay đến dãy đá xanh kia. Hai người cùng nhau lướt về phía dãy đá xanh gập ghềnh kia. Những người ở trên ghềnh đá xanh bị hai người làm kinh động, đồng loạt quay lại nhìn, trong ánh mắt tỏa ra địch ý. Khi hai người đi tới gần, vị nam tử áo xanh đang nhắm mắt dưỡng thần từ nãy đến giờ bỗng mở mắt, quan sát hai người một lượt, sau đó mở miệng nói: hai người các ngươi tới tham gia đại điển thu đồ của Yên Miểu Các ta có đúng hay không? Phương Đình gật đầu liên tục, bộ dáng rất hồn nhiên ngây thơ. Thần ngoại hóa thân lúc này đang thôi miên chính mình, tự nhủ với lòng rằng mình là Trương Việt, lễ phép nói: đệ tử Trương Việt, từ nhỏ đã hâm mộ tiền đạo, tiểu tử đã hâm mộ Yên Miểu Các đã lâu, mong tiền bối thành toàn cho tiểu tử. Đại điển thu đồ bây giờ còn chưa diễn ra, người có thể được chọn hay không, không phải ta có thể quyết định. Nam tử áo xanh nhìn ra tu vi của hóa thân, ngữ khí cũng không nghiêm khắc quá, sau đó trên mặt hắn lộ ra nét hiền hòa vui cười nói: các người chọn một nơi nào đó tu dưỡng tinh thần thể lực đi. Các người có thể được chọn hay không đều nhờ vào các người cả thôi. Thần ngoại hóa thân nhìn thấy nụ cười trên mặt của người đàn ông mặc áo xanh, còn tưởng rằng mình bị hoa mắt. Những đệ tử của danh môn đại phái từ khi nào trở nên hiền hòa như vậy? Nhìn kỹ, hắn mới phát hiện thì ra nam tử áo xanh là nhìn về phía Phương Đình mà cười. Hai người đều tự tìm một tảng đá xanh rồi ngồi xuống. Những người khác liếc mắt nhìn hai người bọn họ, sau đó cũng trở về nhập định, nghỉ ngơi dưỡng sức. Khi thần ngoại hóa thân mới đến chỗ này, đã thoáng cảm giác được nồng độ linh khí ở đây dồi dào hơn so với khu vực bên cạnh nhiều. Đây cũng là một chỗ tu luyện không tệ. Hóa thân truyền âm nói Phương Đình một hai câu, sau đó cũng trầm tâm nhập định. chờ đến khi đại điển bắt đầu. Cùng lúc đó, chân thân của Tần Tang cũng xuất hiện ở cách hồ nhỏ không xa. Hắn tìm một chỗ bí mật để ẩn nấp, âm thầm hộ pháp cho hóa thân từ trong bóng tối. Chớp mắt một cái đã qua 2 ngày, càng ngày càng có nhiều người lục tục chạy tới nơi này. Trên bãi đá xanh cũng đã bị lấp đầy bởi những người tham dự đại điển thu đồ của Yên Miểu Các. Đám người này có đủ các thể loại người, có thiếu nữ ngây thơ trong sáng, có vẻ như chưa trải sự đời, cũng có người sát khí kinh người. Ngay cả nhãn thần cũng không thể ẩn giấu nổi luồng sát khí của bản thân hắn. Lại có người là tán tu giang hồ lão luyện thành thục. Đương nhiên trong đó cũng không thiếu hạng người kiêu ngạo bất tuần. Các vị tu sĩ trúc cơ kỳ của Yên Miểu Các trấn giữ nơi đây, nên cũng chẳng có ai dám làm sằng làm bậy. Do đó tuy đông người, nhưng khung cảnh trên bãi đá xanh cũng cực kỳ yên lặng. Vừa qua giờ dần của ngày thứ 3, dãy núi vẫn còn đang bị bóng đêm bao phủ. Trời chưa sáng hẳn, nhưng nam tử áo xanh đột nhiên mở hai mắt ra, trầm giọng nói: "Thời gian đã đến, đại điển thu đồ sắp bắt đầu rồi. Trong các ngươi, ai muốn bái nhập làm môn hạ của Yên Mẫu Các thì đi theo ta." Nam tử áo xanh vừa nói dứt lời thì đứng dậy ngay lập tức. Hắn lấy ra một cây bạch trúc, dậm chân đứng trên đó. Sau đó ngự sử bạch trúc bay dọc theo bờ hồ. Mọi người ai nấy cũng xôn xao, sau đó nhao nhao đứng dậy. Thủ đoạn của mỗi người lại khác nhau. Một số người thì dựa vào pháp khí, một số người lại thi triển độn thuật. Chỉ trong chốc lát, bên trên bãi đá xanh đã rực rỡ màu sắc của các loại độn quang. Pháp khí, những ánh sáng này chiếu rọi xuống mặt nước, trông cực kỳ đẹp mắt. Thần ngoại hóa thân búng nhẹ đầu ngón tay, phát động pháp khí lá trúc. Phương Đình cũng tế xuất kiếm quang. Cả hai người đều vội vàng khởi hành cho kịp giờ. Nam tử áo xanh dần dần giảm tốc độ, dẫn đám người phía sau vượt qua một mạch các ngọn núi. Cuối cùng đi đến một cái bến tàu do con người tạo ra. Bến tàu nằm đối diện với hòn đảo trong hồ. Trong bến tàu còn đang buộc một vài chiếc thuyền. Sau lưng bến tàu là một cái sơn cốc được sương mù bao phủ. Có vẻ như diện tích của sương cốc này cũng không nhỏ. Mọi người đi theo nam tử áo xanh đáp xuống bến tàu. Trong lòng ai cũng đều nảy sinh ra sự hiếu kỳ. Thần ngoại hóa thân nhìn thoáng qua khung cảnh xung quanh một chút. Cuối cùng nhìn về phía sơn cốc bị sương mù bao phủ. Sương mù tuy cản trở được ánh mắt của bọn họ, nhưng lại không ngăn cản được thần thông thiên mục của Thiên Mục Điệp. Sâu trong sơn cốc hẳn là thành trấn của phàm nhân. Đó tựa như là một nơi thế ngoại đảo nguyên vậy. Đúng lúc này, đột nhiên có 3 đạo độn quang từ trong thành trấn của phàm nhân xuất hiện. 3 thân ảnh này bay xuyên qua làn sương mù dày đặc. Một người cười sang sảng nói: "Mục sư đệ đã dẫn người tới rồi kìa." "Khởi bẩm 3 vị sư huynh, những đạo hữu ở đây toàn bộ đều là những người tới tham gia đại điển thu đồ lần này của Yên Miểu Các ta." Nam tử áo xanh chắp tay nói. Trong 3 người, một người trung niên tu sĩ có khí chất trầm ổn đi ra. Ánh mắt của hắn quét qua đám người dự thi một lần, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, gật đầu nói: "Lần này số lượng tu sĩ tới nhập môn có vẻ nhiều hơn so với những năm trước một chút. Xem ra chúng ta có thể hoàn thành nhiệm vụ được các chủ giao cho." "Mục sư đệ, người lo bảo vệ bọn họ trước. 3 người chúng ta tập trung bố trí vân kiều ở đây." Nam tử áo xanh nghe vậy, phất tay đánh ra một đạo thanh quang, hóa thành một cái màn chắn, ngăn ở phía trước mặt mọi người. Lúc này, đám tán tu trong những người dự thi lại ồ lên kinh ngạc. Thần thái của một tên tán tu tràn đầy vẻ nghi hoặc và kinh ngạc. Hắn lên tiếng nói: "Vân Kiều là gì?" "Nghe nói trước đó, khảo hạch thu đồ của Yên Miểu Các đều là 3 tiểu quan. Ta chưa từng nghe nói có Vân Kiều này nha." Mấy tên tán tu đứng bên cạnh hắn cũng nhao nhao phụ họa theo. "Đúng vậy, ta đã từng tham gia đại điển thu đồ lần trước. Thời điểm đó, Yên Miểu Các vẫn dùng 3 tiểu quan làm đề thi khảo hạch. Sao bây giờ nói thay đổi là thay đổi vậy?" Một tên tu sĩ gầy gò, sắc mặt vàng như nến đã tỏ ra vẻ tuyệt vọng. Thần thái hắn ngốc trệ đứng được ra đó, giống như hắn đã bị người ta rút sạch tinh khí thần vậy. Trong chốc lát, bên trên tàu trở nên ầm ĩ hết cả lên. Im lặng! Một tên kiếm tu đứng bên cạnh trung niên tu sĩ lúc nãy đột nhiên hét lớn một tiếng, lạnh lùng nói: Yên Miểu Các đã bao giờ nói rằng thi khảo hạch đã bố trí thì sẽ không bao giờ thay đổi chưa? Tông môn thiết kế cửa ải mục đích chủ yếu là để xem biểu hiện của các ngươi như thế nào. Các ngươi nếu như là hạng người đầu cơ trục lợi thì cho dù có vượt qua cửa ải này cũng không có tư cách trở thành đệ tử của Yên Miểu Các. Nếu bây giờ các ngươi không muốn tham gia khảo hạch nữa thì các ngươi có thể đi về được rồi. Đám người đang ầm ĩ thì bị vị kiếm tu kia mắng cho một trận thì câm như hến. Những người làm ồn ai cũng cảm thấy xấu hổ ngượng ngùng, cho nên cũng không có dám ăn nói lung tung cái gì nữa. Ba tên Yên Miểu Các đệ tử đồng loạt tế ra ba cái gương đồng giống nhau như đúc. Gương đồng bay lên cao, khi gần tới bến tàu mới hội tụ lại một chỗ, hơi hơi rung động một chút, sau đó chúng lại bắn ra một đạo bạch quang, trực tiếp phóng tới hòn đảo ở giữa hồ. Hai địa phương cách nhau rất xa, nhưng đạo bạch quang chỉ nháy mắt là đã đến nơi, tạo thành sự liên kết giữa hòn đảo và bến tàu. Sau đó mọi người liền thấy làn sương mù trên hồ quay cuồng một phen, sau đó lại lan tràn về phía đạo bạch quang kia. Cuối cùng, một tòa vân kiều liên thông giữa bến tàu và hòn đảo kia dần dần được sinh ra ở trên mặt hồ. Vân kiều hoàn toàn là do có làn sương mù tạo thành. Nó chỉ có rộng, có một trượng, hư ảo phiêu miểu, trông nhẹ nhàng cực kỳ. Mọi người bắt đầu cảm thấy cực kỳ lo lắng, không biết là khi dẫm tại trên cầu có bị rớt xuống ngay lập tức hay không đây. Vân kiều sinh, bạch quang diệt. Ba cái gương đồng lần lượt trở về trong lòng bàn tay của ba vị tu sĩ Yên Miểu Các. Bọn họ còn đang muốn mở miệng nói điều gì đó thì bên trong hòn đảo kia có một đạo bóng trắng bay ra. Chỉ thấy đạo bóng trắng kia lấp lóe mấy lần, sau một khắc đã xuất hiện trước mặt bọn hắn. Người này là một gã thanh niên khôi ngô tuấn tú, mày kiếm mắt sáng, bạch y tung bay, trông rất phong độ. Nhìn thấy người này, bốn vị tu sĩ của Yên Miểu Các đột nhiên nghiêm túc hẳn lên, lễ phép chào vị thanh niên kia. Đệ tử bái kiến Trần Sư Thúc. Mọi người bên bến tàu lúc này đều há hốc mồm. Một thanh niên trẻ tuổi như thế lại là cao thủ kết đan kỳ. Bọn hắn cũng cảm thấy cực kỳ kinh sợ, nên cũng cúi người hành lễ với người thanh niên họ Trần này. Thần ngoại hóa thân, chỉ khẽ cúi đầu. Khi vị sư thúc họ Trần này xuất hiện, hắn lập tức ra lệnh cho Thiên Mục Điệp thu hồi thần thông, rơi vào trạng thái ngủ say, miễn đến lúc không may bị phát hiện thì nguy to. Sau khi thấy Thiên Mục Điệp hoàn toàn ẩn nấp, tâm trạng hóa thân cũng được thả lỏng, thu hồi tâm thần. Hắn đột nhiên cảm giác được vị cô nương Phương Đình bên cạnh mình có chút vấn đề. Nãy giờ, nàng chỉ nhìn chằm chằm vào vị tu sĩ kết đan cảnh của Yên Miểu Các mà thôi. Trên mặt nàng lại còn có vẻ vừa mừng vừa sợ. Thấy cảnh này, thần ngoại hóa thân trong lòng hơi động. Tu sĩ họ Trần thủ trưởng chỉ nhấc lên một chút rồi thản nhiên nói: Mọi người đều đứng lên đi. Trong các ngươi, có ai là tu sĩ sở hữu thiên linh căn hoặc là song linh căn, hay là người có thể chất tu luyện pháp môn đặc thù hay không? Nếu có thì đứng ra. Các người có thể không cần tham gia khảo hạch trên Vân Kiều mà được trực tiếp nhập môn. Thực ra tu sĩ tam linh căn cơ bản đều có thể dễ dàng nhập môn, cho dù không qua được cửa ải cũng rất ít người không được tuyển chọn. Tuy nhiên, về mặt thiên phú rõ ràng không bằng những đứa con của ông trời ưu ái như là thiên linh căn cùng song linh căn. Nhìn dáng vẻ này, rất có thể có người sẽ được vị kết đan nào đó trong Yên Miểu Các thu nhận làm đệ tử. Một linh thể đặc thù còn hiếm thấy hơn so với linh căn. Linh thể đương nhiên cũng có tốt, có xấu, nhưng cũng có đối tượng mà linh căn chẳng ảnh hưởng gì đến tốc độ tu luyện của hắn. Thần ngoại hóa thân tinh ý phát hiện, trong lúc tu sĩ họ Trần đang nói chuyện, ánh mắt của hắn lại nhìn về phía Phương Đình đang đứng bên cạnh hắn. Trong ánh mắt còn chất chứa sự vui vẻ. Khởi bẩm đạo trưởng, đệ tử có song linh căn ạ. Phương Đình giơ tay lên cao, trước ánh mắt kinh ngạc và hâm mộ của mọi người, Nàng nhảy lên đi tới phía trước của mọi người, rồi nhìn tu sĩ họ Trần, vẻ mặt cực kỳ kích động. Lúc này, bên tai nàng bỗng nghe thấy tiếng truyền âm, ngay lập tức nuốt vào hai chữ sư phụ. Đang định nói ra, thái độ lập tức trở nên chững chạc đàng hoàng nói: khởi bẩm tiền bối, đệ tử tên là Phương Đình, là thủy thổ song linh căn, xin tiền bối kiểm tra ạ. Mọi người thầm chửi bậy trong lòng, ai cũng biết trong chuyện này có điều gì đó mờ ám, khả năng diễn xuất của tiểu cô nương này phải gọi là quá kém. Hai người này rõ ràng có quen biết nhau, thậm chí có khả năng nàng sớm đã bị tu sĩ họ Trần kia nhận làm đệ tử. Tuy nhiên mọi người ở đây cũng chẳng có gì để dị nghị với Phương Đình. Người ta thân mang song linh căn, cho dù nàng có đi tới Lan Đấu Môn cũng có thể trực tiếp nhập môn mà không phải trải qua bất kỳ thử thách nào. Tu sĩ họ Trần mỉm cười gật đầu: đúng là song linh căn rồi, người lên đây đi. Những người còn lại có thể bắt đầu bước lên Vân Kiều rồi. Có thể được Vân Kiều thu nhận hay không, tất cả còn phải chờ xem biểu hiện của các ngươi rồi. Tu sĩ họ Trần gọi Phương Đình đi đến bên cạnh mình, sau đó xoay người muốn rời đi. Lúc này, đôi môi Phương Đình khẽ nhúc nhích, lẩm bẩm, dường như nàng đang truyền âm nói điều gì đó với tu sĩ họ Trần. Thân ảnh của tu sĩ họ Trần khựng lại trong giây lát, ánh mắt thay đổi, nhìn về phía thân ngoại hóa thân, nhưng biểu cảm của hắn không thay đổi chút nào, cũng không nói thêm điều gì, sau đó lại dẫn Phương Đình rời đi. Phương Đình chu cái miệng nhỏ nhắn của nàng, trước khi đi còn liếc mắt nhìn trộm thân ngoại hóa thân một cái, ánh mắt mang theo sự bất đắc dĩ, như thể muốn nói xin lỗi, ta đã cố gắng hết sức. Thân ngoại hóa thân cũng chỉ đành cười khổ trong lòng. Hắn biết rằng thiên phú của Phương Đình không tệ, nhưng hắn lại không ngờ rằng Phương Đình lại có quan hệ thân thiết với vị tu sĩ kết đan cảnh của Yên Miểu Các như vậy. Sớm biết như vậy, hắn đã làm quen với nàng. Vừa nãy Phương Đình có lẽ đã cố ý nhắc về mình trước mặt tu sĩ họ Trần kia. Đây có thể xuất phát từ chân tâm hảo ý của nàng, nhưng đối với thân ngoại hóa thân hắn thì không biết là phúc hay là họa đây. Trong lòng của hắn cũng biết rõ, chỉ với thời gian tiếp xúc ngắn ngủi như thế, Phương Đình không có khả năng nảy sinh bất kỳ cảm tình đặc biệt gì với hắn. Nhưng chẳng may, tu sĩ họ Trần lại cực kỳ coi trọng thiên phú của nàng, mà muốn đem bất kỳ nguy cơ nào ảnh hưởng đến con đường tu hành của nàng diệt trừ. Lúc đó lại vạ lây đến mình, thì lúc đó muốn khóc cũng không biết khóc như thế nào. Thế nhưng hóa thân đối với việc này cũng không thể làm gì, chỉ có thể cẩn thận đi một bước, nhìn một bước vậy. Sau khi tu sĩ họ Trần rời đi, ba tên tu sĩ kia tiếp tục bố trí Vân Kiều. Nam tử áo xanh bắt đầu kiểm tra thiên phú và cốt linh của mọi người, cuối cùng cũng lựa chọn được ra 30 người đạt yêu cầu. Các vị đạo hữu, các người không phù hợp với yêu cầu của Yên Miểu Các ta, mời các người về cho. Mấy người kia bị loại đều là tứ linh căn hoặc ngũ linh căn, tuổi tác cũng chẳng còn nhỏ nữa, đa số đều bị vây ở luyện khí cảnh tầng 5 đỉnh phong, không thể đột phá tầng 6. Sắc mặt bọn họ đau thương, vốn dĩ họ cũng biết rằng hy vọng của mình không lớn, nhưng vẫn muốn đến thử vận may một lần. Ai ngờ còn chưa bắt đầu thử thách đã bị người ta đuổi đi. Vân Kiều rất nhanh được chuẩn bị xong, ba tên tu sĩ kia chỉ nhắc nhở mọi người một câu: hãy đi thẳng, đừng dừng lại. Và nhắc nhở mọi người dự thi không được sử dụng bất kỳ một loại pháp khí nào. Sau đó thúc giục mọi người nhanh chóng đi lên Vân Kiều. Mọi người chỉ biết nhìn nhau. Ai cũng không biết trên Vân Kiều có thử thách gì đáng sợ đang chờ đón bọn họ. Ai trong số họ cũng không muốn làm con chuột bạch thí mạng. Lúc này, thân ngoại hóa thân mới tách ra khỏi đám người kia, nhìn Vân Kiều, biểu lộ trầm ổn, không nhanh không chậm đi tới đầu cầu, không chút do dự bước lên Vân Kiều. Bốn tên tu sĩ của Yên Miểu Các liếc mắt nhìn nhau. Vị kiếm tu kia thì âm thầm gật đầu, trên mặt lộ vẻ tán thưởng đối với thân ngoại hóa thân. Những người khác nhìn thấy cảnh này thì mới chợt hiểu ra, sau đó tự trách mình ngu xuẩn. bởi vì vị kiếm tu kia cũng đã nói rõ từ trước đó, thử thách cũng không nhất thiết phải bắt đám người bọn họ thông quan. Chỉ cần có can đảm leo lên vân kiều đầu tiên, đã nói lên rằng người này có đầy đủ dũng khí, dễ dàng chiếm được thiện cảm của những tên tu sĩ Yên Miểu Các ở đây rồi, thuận lợi chiếm được tiên cơ. Thử thách ở khắp mọi nơi, mọi người cũng không còn chần chờ gì nữa, đồng loạt xông lên vân kiều. Thần ngoại hóa thân đi trước dẫn đầu, vân khí dưới chân mềm mại mà co giãn. Thế nhưng bọn họ bắt buộc phải thôi động linh lực mới có thể đứng vững được trên đó. Khi vừa bước lên trên vân kiều, xung quanh cũng không có điều gì khác biệt. Nhưng sau khi đã đi được mấy bước, họ cảm giác được có một làn gió không biết từ đâu chui ra, lại thổi tới từ hai bên của vân kiều. Cùng lúc đó, cảnh vật trước mắt cũng dần dần thay đổi. Hai đầu vân kiều đều biến mất, chỉ còn lại một đám người cùng với một cây cầu làm từ vân khí không đầu không đuôi, dường như nó kéo dài đến tít tận chân trời vậy. Nước phía dưới hồ đồng dạng cũng bị kéo dài vô tận, sóng nước lấp loáng sâu không thấy đáy. Thiên Mục Điệp còn đang ngủ say nên thân ngoại hóa thân cũng không thể xác định được xung quanh có vị tu sĩ kết đan cảnh nào đang theo dõi bọn họ hay không, do đó hắn cũng không dám tùy tiện đánh thức nó. Khi vân kiều vừa mới được sinh ra, Thiên Mục Điệp đã nhìn ra vân kiều được lực lượng trận pháp của hòn đảo giữa hồ kéo dài mà thành. Thần ngoại hóa thân lặng lặng nhìn xem biến hóa trên vân kiều, thần sắc trên mặt hắn không hề tỏ ra kinh hãi một chút nào. Nếu thử thách trên vân kiều chủ yếu là khảo nghiệm thực lực, thì với tu vi luyện khí cảnh tầng 9 của hóa thân đủ để ứng phó với tất cả biến số. Nếu như thử thách là khảo nghiệm về tâm tính hoặc nghị lực, hắn lại càng không cần phải lo lắng. Trái lại, còn phải chú ý không được biểu hiện quá biến thái. Khi tiếp tục bước đi trên vân kiều, gió trên cầu càng lúc càng lớn, nhất định phải thôi động linh lực để ngăn cản. Lúc này, thân ngoại hóa thân cố ý giảm dần tốc độ của chính mình. Đã có người đuổi kịp bước chân của hắn, sau đó không chút khách khí nào vượt qua hóa thân, đi tới phía trước. Hóa thân thôi động linh lực hộ thể, bị từng người một vượt qua, nhưng hắn vẫn không hề lo lắng, từ từ ổn định đi về phía trước, đồng thời âm thầm quan sát biến hóa của những người đi trước. Huyễn cảnh bên trên vân kiều chắc chắn sẽ không quá mạnh. Nếu như là thử thách tâm tính, nói không chừng chỉ cần sử dụng một chút lực lượng kế thừa từ Ngọc Phật là đã có thể trực tiếp miễn dịch rồi. Đến lúc đó còn phải xem hắn diễn kịch như thế nào. Càng đi về phía trước, gió càng ngày càng lớn, từng cơn gió như từng ngọn roi quất vào trên cơ thể của mọi người vậy. Mọi người chỉ có thể dần dần giảm tốc độ di chuyển của bản thân xuống. Cùng lúc đó, mặt nước luôn luôn tĩnh lặng từ trước đến giờ bỗng nhiên có sự thay đổi, dường như ở dưới nước có thứ đồ vật gì đó đang dụ dỗ bọn họ lao xuống dưới đó vậy. Từng giây từng phút đều có một giọng nói văng vẳng bên tai bọn họ. Nhảy xuống đi, nhảy xuống đi. Phía trước thì vẫn không nhìn thấy điểm cuối, vân kiều dài đằng đẵng làm cho mọi người ở đây trừ hóa thân cảm thấy tuyệt vọng. Khoảnh khắc giữa mọi người với nhau cũng càng ngày càng xa, người ở hai đầu đã không thể nhìn thấy nhau nữa rồi. Từ đó có thể tưởng tượng, chỉ sợ đến cuối cùng mỗi người chỉ thấy duy nhất một mình đang độc hành trên vân kiều. Cảm giác cô tịch, tuyệt vọng, không nhìn thấy lối ra, lúc đó không cần nghĩ cũng biết nó rất khủng khiếp. Những biến hóa này lặng lẽ làm tâm lý của mọi người ở đây dần dần thay đổi. Xem ra tòa vân kiều này mục đích là để khảo nghiệm thực lực và tâm tính của mọi người tham ngộ. Cũng có người chợt tỉnh ngộ nói, cái này cũng không phải vân kiều bình thường, đây rõ ràng là một trận pháp phỏng theo uy năng của vấn tâm lộ trên Lan Đấu Môn. Đột nhiên, một vị thiếu niên trong số họ đột nhiên rít gào lên một tiếng, ôm đầu, trên mặt có đủ loại trạng thái biểu lộ vặn vẹo, nhìn cực kỳ thống khổ. Sau đó dưới chân hắn không còn chỗ đứng, rớt xuống vân kiều. Trong lòng mọi người giật mình, đồng loạt nhìn về phía vị thiếu niên vừa ngã xuống kia. Khi tất cả mọi người đều thấy vị thiếu niên kia sắp rớt xuống nước,